Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó, cửa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Kỳ mấy người, sắc mặt khó coi, bị Liễu Thanh trực tiếp chạy ra, để cho bọn họ rất mất mặt không nói. Càng làm cho Liễu Thanh hiểu lầm, bọn họ là cố ý muốn đánh nhau quấy nhiễu nàng huấn luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên kia rốt cuộc là người nào? Cực Đạo Tông, cho tới bây giờ sẽ không nghe nói qua. Có cái này tông môn. Đúng vậy, ta cũng không còn nghe qua. Các ngươi có từng nghe chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn bản cũng không có cái gì Cực Đạo Tông. Ta xem tiểu tử này, chính là cố ý hồ lộng Tam tiểu thư. Có mưu đồ khác. Chu Kỳ nghiêm mặt, không nói được một lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không phải Thanh Sơn tông nhân. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Nhưng hắn trên MU bàn tay, vẫn còn có tội đồ tiêu chí. Đây không phải là cố ý trà trộn Thanh Sơn tông. Vậy là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự tới. Xa xa, Hà quản sự đi nhanh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận được tin tức, nói Tam tiểu thư bên này có việc, khả năng gặp nguy hiểm. Hà quản sự lập tức mang người tới rồi. Hắn sáng sớm mới vừa đưa người đi tới, còn phân phó người nhìn chằm chằm Giang Ninh. Lẽ nào tự ra chuyện? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự, Chu Kỳ mấy người nghênh Liễu Thượng Khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra? Hà quản sự cau mày. Thấy bọn họ mấy người dáng dấp, rõ ràng là đã đến Tam tiểu thư na. Bị đuổi ra ngoài a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự, có người ẩn núp Thanh Sơn tông rồi. Không phải chúng ta nhân. Đang theo Tam tiểu thư sống chung một chỗ. Chu Kỳ lập tức nói. Chúng ta hoài nghi, hắn dụng tâm kín đáo. Khẳng định là đối với Tam tiểu thư có mưu đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự chân mày nhíu chặt hơn. Chu Kỳ vừa nhìn, lập tức thêm dầu thêm mỡ nói. Vừa mới chúng ta đi tra hỏi, tiểu tử kia nói mình đến từ Cực Đạo Tông. Hà quản sự, người nhưng có nghe qua cái này tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực Đạo Tông, Hà quản sự con ngươi co rút lại, lắc đầu, ta sống vài thập niên, chưa từng nghe qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.